Cố tổng lại phát điên rồi. Chương 583. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 583. Bàn tay gác trên bàn của Tiêu Thuần bỗng siết chặt, trên mu bàn tay mơ hồ nổi lên gân xanh, giọng nói hạ thấp, mấy chuyện đó chỉ là vận may của cô mà thôi, không liên quan gì đến tôi. Vận may, Hứa Tịnh Nhi nhắc lại, trong lòng không biết là cảm xúc gì. Làm gì có nhiều vận may như vậy, nếu Tiêu Thuần thật sự muốn để Vân Nhu giết cô thì đã không sắp xếp kế hoạch nhiều chỗ sơ hở như vậy. Với mối quan hệ tốt giữa bọn họ, cô tin tưởng Tiêu Thuần như vậy, nếu cô ấy thật sự dắp tâm muốn hại cô thì trong ly nước đưa cho cô đã không phải là thuốc mê, mà là thuốc độc. Còn chuyện này, lúc Từ Soái đến cứu mình, làm sao anh ta biết rõ mình ở rìa núi vậy chứ? Bình thường anh ta có thể sẽ chạy lên núi, chứ không phải vòng đến rìa núi, trừ khi có người âm thầm chỉ đường cho anh ta. Người đó chính là cậu. Giọng nói của Hứa Tịnh Nhi không nặng nề, nhưng từng câu từng chữ đều đầy khí phách mạnh mẽ. Một lần có thể gọi là may mắn, hai lần có thể gọi là trùng hợp, ba lần, bốn lần, năm lần. Vẫn là may mắn, vẫn là trùng hợp sao? Cậu nghĩ cậu có thể thuyết phục được mình à? Hứa Tịnh Nhi chậm rãi đưa tay về phía Tiêu Thuần, đặt lên mu bàn tay cô ấy. Tay cô ấy lạnh như băng, không có chút nhiệt độ nào. Hứa Tịnh Nhi siết chặt tay cô ấy. Thuần Thuần, mình đã biết cậu và Vân Nhu. À không, phải gọi là Tiêu Nhu mới đúng. Tiêu Thuần vốn đang im lặng, nghe cô nói vậy thì ngẩng đầu lên, lông mi run rẩy, giọng nói hơi thay đổi. Cô biết cái gì? Xin lỗi, mình không cố ý điều tra chuyện gia đình cậu, nhưng mình cần phải làm rõ lý do cậu giúp Vân Nhu, cho nên mình đã nhờ Từ Soái giúp đỡ. Mình biết cậu và cô ta là chị em cùng cha khác mẹ, lúc nhỏ cô ta từng cứu cậu. Trước khi cô ta rời khỏi nhà cậu, tình cảm giữa hai người rất tốt. Cô đã điều tra rõ ràng, Tiêu Thuần cũng không còn gì để giấu giếm, cô ấy thẳng thắn thừa nhận. Phải, Vân Nhu là chị tôi, từ nhỏ chị ấy đã cứu tôi đón nhận chị ấy, tình cảm giữa chúng tôi luôn rất tốt. Cho nên lúc chị ấy ra nước ngoài, tôi giúp chị ấy trông chừng anh Khiết Thần, đuổi những người phụ nữ đến gần anh ấy, kể cả cô. Ban đầu tôi biết đến cô ở tiệc sinh nhật của anh Khiết Thần. Tôi cố tình giúp cô, cố tình trở thành bạn với cô, vậy thì tôi mới có thể biết cô sẽ làm gì, mới có thể ngăn cản cô. Hứa Tịnh Nhi cười nói, chuyện này mình tin là cậu nói thật, ban đầu cậu làm bạn với mình không hề có ý tốt. Tiêu Thuần hừ lạnh, không phải là ban đầu, mà là luôn luôn, cố tổng lại phát điên rồi. Luôn luôn sao, nếu đã là luôn luôn thì những năm qua cậu đã làm gì gây tổn hại cho mình? Lúc học đại học mình theo đuổi Cố Khiết Thần, cậu giúp mình bày mưu tính kế, đó là thủ đoạn cậu xua đuổi mình đấy à? Cố Khiết Thần có tin tức gì cũng là cậu nói cho mình, tạo cơ hội cho mình các kiểu. Nếu Vân Nhu biết được những chuyện này chắc sẽ tức chết ấy nhỉ. Thuần Thuần, những lời tiếp theo để mình nói thay cậu. Ban đầu cậu tiếp cận mình là vì Vân Nhu, sau khi làm bạn với mình, chúng ta trải qua nhiều chuyện khiến cậu thật sự xem mình là bạn. Cho nên từ trước đến nay, cậu vẫn không muốn làm mình tổn thương, kể cả vụ Cao gia lừa Yến Sào, cậu cũng đã đổi hộp không có độc cho mình. Cách chương.